giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Làm co lại đầu người bảy. Trình Gia Tiễn chỉ vào bên trái vách tường. Vẫn luôn vào trong đi, dựa vào vách tường chồng chất lên cái dương nhìn thấy không? Ừ. Nàng lúc trước liền bị đặt ở phía dưới cùng nhất. Đặt ở nàng phía trên những cái kia cổ thi ngươi cũng kiểm tra qua sao? Đúng thế. Những cái kia ghi chép chúng ta đều tìm được. Hai cấu nguyên đại cổ thi, còn có một bộ cổ Ấn Độ cháp nhiều vương triều thây khô thời gian ước chừng tương đương với chúng ta Nam Bắc triều thời kỳ. Chờ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên hỏi, Nam Bắc triều cách hiện tại 1450 năm, nguyên đại cũng có 7800 năm. Ngươi nơi này cổ thi không phải tùy tiện bày ra à? Không phải, Trình Gia Tiễn nói, nơi này cổ thi đều là lúc trước vẫn lúc đi vào dựa theo thời gian trình tự sắp xếp. Dựa vào chỗ cửa là thời gian cách nay tương đối gần, càng vào trong cách nay thời gian càng xa. Nhưng là cố kia nữ thây khô lại là người hiện đại, làm sao lại đặt ở tận cùng bên trong nhất? Trình Gia Tiễn khẽ giật mình. Lục Tiểu Đường nói. Kia rõ ràng chính là có người đem nàng cố ý thả ở bên trong, dạng này có thể không dễ dàng bị phát hiện. Lục Tiểu Đường nói, từng bước một vào bên trong đi. Gót giày đạp lên mặt đất phát ra trống giống tiếng vang, nàng vẫn nhìn tòa này âm trầm địa huyệt, nhớ tới khi còn bé nhìn xem ở tại nông thôn mỗ mỗ bị mai táng sau chất lên mồ mả, bên trong có một cái chiếu nặng sơn hồng quan tài lớn, mỗ mỗ liền bị giam ở bên trong. Đây là nàng tuổi thơ kinh khủng nhất ký ức. Cái kia bị móc giống nội tạng, bị thật dày dây vài trăm chú quấn quanh nữ nhân, liền bị giam tại đồng dạng đáng sợ trong quan tài. Lục Tiểu Đường nhẫn thủ lấy làm nàng ngạt thở kiềm chế đi thẳng tới đất huyệt cuối cùng, lúc trước cất giữ nữ thây khô địa phương dừng lại quay đầu canh cổng, đã trở nên mơ hồ. Một chiếc không sáng lắm bóng đèn treo lên đỉnh đầu, soi sáng ra một khối hình tròn khu vực. Lại làm nổi bật lấy bốn phía nơi hẻo lánh càng thêm âm u. Lục Tiểu Đường đối theo ở phía sau Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Trình Gia Tiễn nói. Liền bắt đầu từ nơi này lục soát đi. Hai nam nhân đầu tiên là hợp lực đem chồng chất tại phía trên nhất tấm ván gỗ dương chuyển xuống để dưới đất. Trên ván gỗ dán một cái nhãn hiệu trên viết. Mục Luân Ba A Nhĩ tộc Mông Cổ chức quan. Quản quân. Muốn mở ra sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Nhìn xem đi. Lục Tiểu Đường nói. Không đợi Trình Gia Tiễn đưa ra gì nghị. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy ra trước đó đã sớm chuẩn bị xong sừng dây chùy, nhanh gọn đem nắp dương trên cái đinh cậy ra, đem nắp gỗ dùng sức lật lên, phát ra một tiếng kéo kẹt. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức lẻn đến Lục Tiểu Đường sau lưng. Ngươi làm gì? Lục Tiểu Đường hỏi. 1000 năm lão bánh chưng, ta sợ xác chết vùng dậy. Mộ Dung Vũ Xuyên tránh ở sau lưng nàng nói. Thôi đi, ngươi thi thể trông thấy nhiều như vậy còn sợ nhìn nhiều một cái. Đi qua nhìn một chút, chẳng lẽ lại để cho ta đi kiểm tra thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên kiên trì, giơ cao sừng dây chùy chậm rãi xích lại gần tấm ván gỗ dương. Thăm dò đi đến liếc nhìn, không có phát hiện cái gì gì dạng. Liền nổi lên lá gan đem bàn tay đi vào. Hắn tìm tòi trong chốc lát, bỗng nhiên từ cổ thi trên đầu kéo xuống một đỉnh hai bên treo dài bông mũ mềm chụp tại trên đầu mình, bang bang. Bang bang. Hắn quay đầu lại hướng về phía Lục Tiểu Đường cùng Tống Ngọc Nhân khoa tay múa chân khoa tay. Ngàn vạn cẩn thận. Trình Gia Tiễn kinh hãi, đây chính là 10 phần quý giá. Có gì đặc biệt hơn người? Mộ Dung Vũ Xuyên lung lay đầu, đem lỗ tai hai bên bông vung lên đến, cùng đồ cũ trên thị trường đồ vật cũng không có gì khác biệt. Đừng làm rộn, làm chính sự. Lục Tiểu Đường sáng giọng. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo mông cổ mũ lại đối phía dưới cái dương dơ lên sừng dây chùy. Ta kháng nghị. Trình Gia Tiễn vội vã nói, ngươi mau đem mũ lấy xuống, còn hẳn là đeo lên găng tay. Ai mà thèm. Mộ Dung Vũ Xuyên đô đô thì thầm, vừa nói đã đem cái thứ hai cái dương nắp gỗ tránh ra.

ta vừa rồi nghĩ đem cái này quan tài lớn kéo xuống, ai biết tay của ta khẽ chống đến đằng sau vách tường, trên tường tảng đá thế mà hoạt động. Ta mới chú ý tới nơi này xây đến cùng nơi khác không giống. Nơi khác lũy đều là thật dài tảng đá, mà nơi này lại là một chút tán toái tiểu thạch đầu. Lục Tiểu Đường vòng qua nghiêng lập hòm gỗ, trông thấy Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vách tường hoàn toàn chính xác bị một chút gạch đầu lớn nhỏ tảng đá tùy ý đắp lên, bên ngoài lau một tầng bụi đất. Bởi vì tia sáng lờ mờ lại bị hòm gỗ cản trở cho nên trước đó không có phát hiện. Nàng quay đầu lại hỏi Trình Gia Tiễn. Đây là chuyện gì xảy ra? Trình Gia Tiễn đến gần nhìn một chút, lắc đầu. Ta cũng không phải thường xuyên đến nơi này, còn là lần đầu tiên trông thấy dạng này. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Tảng đá đều hoạt động, đoán chừng xây đến sẽ không quá thực, ta dùng búa đào lên nhìn xem. Lục Tiểu Đường không có phản đối. Mộ Dung Vũ Xuyên đem sừng dê chùy dẹp đầu cắm vào hoạt động tảng đá kia trong khe hở, hai tay nắm lại cán rùi, dùng sức hướng bên cạnh một tách ra. Khối kia nửa cái gạch đầu lớn nhỏ tảng đá hào không cố sức liền từ trên tường bị móc xuống dưới. Mộ Dung Vũ Xuyên đem đầu búa hướng lấy ra trong động rối ra kinh hô. Moa, bên trong lại là không. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 10. Làm co lại đầu người chín. Lục Tiểu Đường thăm dò qua thân thể, từ kia cái lỗ thủng bên trong đi đến nhìn. Bên trong chỉ có tối như mực một mảnh, nhìn không ra sâu cạn. Mộ Dung Vũ Xuyên từ trong túi lấy ra cái đèn pin nhỏ đưa cho nàng, Lục Tiểu Đường tiếp nhận, hướng trong đồng chiếu. Thấy cái gì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Trình Gia Tiễn cùng Tống Ngọc Nhân hai người cũng ngạc nhiên lại gần. Giống như... Lục Tiểu Đường nói, giống như trong động có không gian. Cái gì? Lục Tiểu Đường quay đầu hỏi đứng ở phía sau Trình Gia Tiễn cùng Tống Ngọc Nhân. Bức tường này đằng sau là cái gì? Tống Ngọc Nhân hoàn toàn mờ mịt. Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Trình Gia Tiễn hoang mang con mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu hình vòm vách đá. Ta vẫn luôn coi là những này vách tường là thật tâm. Ai biết được? Như thế một tòa trên trăm năm kiểu dáng châu Âu phòng ở cũ. Mộ Dung Vũ Xuyên xuyên thấu qua lỗ thủng cũng không có nhìn ra cái gì, hắn đột nhiên hỏi. Cái này chắn vách đá bên ngoài hẳn là phương hướng nào? Trình Gia Tiễn nghĩ nghĩ. Ta cảm thấy hẳn là Côn Sơn đường, đường phố, nối thẳng tàu điện ngầm số 2 tuyến đầu kia đường cái. Đây cũng là nói bức tường này đối diện hẳn không có những kiến trúc khác phải không? Hẳn không có, chỉ có một đầu đường lớn. Lục Tiểu Đường nói. Ta nhìn hẳn là dọc theo cái này động đào mở, nhìn xem bên ngoài đến tột cùng là cái gì. Trình Gia Tiễn lo lắng nói. Đây là lớp kín thừa trọng tường, vạn nhất rời đi những đá này, nói không chừng nơi này sẽ đổ sụp. Lục Tiểu Đường nói. Phương diện này ngươi thế nhưng là ngoài nghề quán trưởng. Tảng đá kia bị đẩy liền hoạt động, nói rõ ràng hiện không nhận áp lực, liền ở chung quanh đào cái lớn một chút mà động cũng không có vấn đề. Nàng nói, đưa tay tại cái kia đào mở lỗ thủng nhỏ bên cạnh thử một chút. Để nàng không nghĩ tới chính là, tay đè một khối đá vậy mà cũng hoạt động. Nàng thậm chí chỉ lắc lư hai lần liền đem tảng đá kia dễ như trở bàn tay lôi xuống. Ta hoàn toàn xứng đáng nữ hán tử. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hô. Ta căn bản là vô dụng lực, nơi này đều lỏng động. Lục Tiểu Đường nói, ngươi bây giờ nhanh dùng sừng dây chùy đào đào nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên theo lời dùng chùy đào lên, sớm đã lỏng thoát tảng đá cùng bụi đất nhao nhao rơi xuống. Cửa hang dần dần mở rộng đến phía dưới hòm gỗ. Hắn chào hỏi Trình Gia Tiễn đem hai cái hòm gỗ rời đi, dọc theo cửa hang tiếp tục đào. Không bao lâu liền đào ra một cái khoảng 4 mét rộng cửa động, cách mặt đất cũng liền cao 2 mét. Hắn lại đào lại đụng phải cứng rắn tảng đá lớn, nói cái gì cũng đào bất động. Được rồi, Lục Tiểu Đường nói, như thế lớn là đủ rồi. Xem ra cái này căn bản là một cái cửa hang, về sau bị người ngăn chặn. Cho ta đèn pin, Vũ Xuyên.

nàng hỏi. Trong tay ngươi cầm chính là cái gì? Hì hì, không có gì. Từ mật thất bên trong nhặt được một cái búp bê vải, ngươi có muốn xem một chút hay không? Búp bê vải. Tống Ngọc Nhân đối Mộ Dung Vũ Xuyên nửa tin nửa ngờ. Không muốn xem coi như xong. Ta nhìn. Không biết tại sao Tống Ngọc Nhân vừa nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên liền đến khí. Mộ Dung Vũ Xuyên lấm la lấm lét đi đến trước mặt nàng, đem trong tay đồ vật hướng phía trước một đưa, ngươi xem đi. Tống Ngọc Nhân tiếp trong tay, lấy làm kinh hãi, lại trông thấy một cái bộ dáng cổ quái âm trầm mặt em bé, cùng bình thường nhìn thấy thú bông hoàn toàn không giống. Điều này không khỏi làm nàng nhớ tới tại sát vách hàng xóm trong phòng ngủ nhìn thấy mang theo nhựa lác tít bé con đầu thi thể, nàng dùng mình một cái, hỏi. Đây là cái gì? Thật là bé con đầu. Đương nhiên rồi, ngươi cảm thấy nó là nó chính là. Chỉ bất quá tài liệu có chút đặc biệt mà thôi. Tài liệu gì? Ngươi không thả mình đoán xem. Tống Ngọc Nhân phát hiện Mộ Dung Vũ Xuyên ánh mắt bên trong không có hảo ý, nàng vội la lên. Đến tột cùng là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên xích lại gần nhìn xem nàng thấp giọng nói. Ngươi nghe chưa nghe nói qua co lại đầu thuật? Co lại. Tống Ngọc Nhân ánh mắt lần nữa rơi trong tay thú bông trên đầu, đột nhiên kinh hô một tiếng, vung ra tay. Thú bông rơi trên mặt đất, cơ hồ không có phát ra bao lớn tiếng vang. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười đem thú bông cầm lên. Ta cho là ngươi là nghiên cứu khảo cổ học, sẽ thích thứ này đâu, nếu như ngại cách này không dễ nhìn, vậy ta đổi một cái. Nói hắn ảo thuật giống như lại từ sau trên đai lưng kéo xuống hai cái trước mặt một cái đại đồng tiểu gì thú bông trêu chọc tại Tống Ngọc Nhân trước mắt lắc. Nhìn xem ngươi thích cái nào. Tống Ngọc Nhân ý thức được mình mất thái, tức giận đến hung hăng chừng Mộ Dung Vũ Xuyên một chút. Trình Gia Tiễn lúc này xen vào. Ta nghe ngươi mới vừa nói cái gì co lại đầu thuật, ta giống như nghe nói đây là một loại Nam Mỹ bộ lạc vu thuật. Trong tay ngươi cầm hẳn là chính là thật đầu người sọ. Đây là từ mật thất bên trong lấy ra. Mộ Dung Vũ Xuyên đem viên kia thu nhỏ đầu nắm đến trước mắt hắn chỉnh ra tiền trái xem phải xem kinh ngạc không thôi. Đây chính là bị thu nhỏ đầu người. Thật khó có thể tin. Làm sao làm được? Không đợi Mộ Dung Vũ Xuyên mở miệng, Tống Ngọc Nhân lúc này nói. Kia kỳ thật không phải vu thuật. Có thể nói là một loại cổ lão tàn nhẫn giải phẫu. Giải phẫu. Không chỉ có Trình Gia Tiễn, liền Lục Tiểu Đường cũng ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn. 16. 47. Bốn người bình an rời đi tầng hầm, đến tột cùng là ai trước đó ở bên ngoài khóa cửa không được biết. Hiện tại Lục Tiểu Đường quan tâm hơn chính là từ trong mật thất phát hiện tiểu nhân đầu. Ba viên cổ quái tà khí tiểu nhân đầu bây giờ bị bày ở bảo tàng phòng thí nghiệm trên bàn. Tại lóa mắt dưới ánh đèn, ba cái đầu người tất cả chi tiết đều rõ ràng hiện ra tại trước mắt mọi người. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 11. Co lại đầu thuật hay. Tấm kia bất quá chỉ có người bình thường một phần ba lớn nhỏ mặt cho dù ai đều rất khó tin tưởng là tới từ một con người thực sự, mà lại là người trưởng thành. Thể tích tương đối lớn nhất tiểu nhân đầu, cả khuôn mặt tại dưới ánh đèn bày biện ra một loại kỳ dị màu đen bóng, lông mi cùng lông mày trên dính lấy mềm mại lông, mí mắt bị dây nhỏ cẩn thận khe hở hợp lại cùng nhau, so sánh dưới bờ môi khâu lại muốn rườm rà được nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận lật tới lật lui phát hiện, những cái kia to dài dây thừng nhưng thật ra là từ rất nhiều cỗ thải sắc dây nhỏ vặn thành tựa như là cố ý trang trí. Hơi nhỏ một chút mà diện mạo hơi dài, tóc hơi ngắn. Nhỏ nhất viên kia đầu thì là ngang tai tóc ngắn, nhưng so với quả cam lớn nhỏ đầu tới nói, vẫn là có vẻ hơi khoa trương. Ba người này đầu đặt chung một chỗ, đều lộ ra nhỏ như vậy. Làn da cơ chế mấy có lẽ đã không cách nào nhìn ra, chợt nhìn qua rất dễ dàng bị ngộ nhận là chế tác xấu xí hàng vỉa hè mà đồ chơi.